Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Ai là cái cuối cùng? 22. Chương 468. Ai là cái cuối cùng? 22. Bắt được con thỏ rồi. Đúng vậy a, còn bắt được ba con đâu. Ngươi thiết cạm bẫy có thể thật hữu dụng chỗ a. Ta luôn cảm giác ta đã rất lâu không có ăn thịt. Ta cũng vậy, luôn có một loại lần trước ăn thịt là đời trước cảm giác, đừng nói nữa. Càng nói bụng của ta vượt đói bụng, nhanh lên trở về đi. Bọn họ hẳn là các loại chúng ta chờ gấp, đúng thế. Theo đối phương tiếng nói, Đinh Trúc hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hai cái xuyên đồng phục nam sinh trong tay dẫn theo con thỏ chính theo tiểu lộ hướng phía trên núi đi đến. Từ bóng lưng của bọn hắn nhìn, đây là hai cái thân cao không cao hơn 1m75 nam sinh. Tại trong nam sinh tính là trung đẳng bóc dáng, bất quá thể trạng nhìn rất không tệ, cũng không gầy yếu. Cước bộ của bọn hắn rất nhanh, có thể tưởng tượng ra được bọn họ đối với đồ ăn khát vọng. Rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng tại gió gợi lên bên trong. Bị xé nứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Trúc ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua kia tầng tầng lớp lớp lá cây hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ có thấy được chân trời một vòng đang không ngừng bị nhuộm đen màu vàng nắng chiều. Nguyên chủ trên thân là không có đại biểu. Không, phải nói, giống như hết thảy mọi người trên thân đều không có đại biểu. Cho nên Đinh Trúc không có cách nào chuẩn xác biết được thời gian bây giờ. Nàng chỉ có thể dựa vào mình đối với sắc trời biến ảo tiến hành suy đoán. Thời gian bây giờ hẳn là ban đêm 6 điểm về sau. Đại khái hẳn là tại 7 giờ rưỡi đến 8 giờ ở giữa. Nhưng là Đinh Trúc không xác định chuẩn xác, không chính xác. Bởi vì nàng nguyên bản sinh hoạt địa phương là đất liền. Nơi đó kinh độ và vĩ độ cùng bờ biển kinh độ và vĩ độ khẳng định không giống. Cho nên trời tối hướng đông, thời gian cũng không giống. Nàng hiện tại chỉ có thể dùng nguyên lai sinh hoạt thường thức tiến hành phán đoán. Lại một lát sau, Đinh Trúc ngồi dậy, nàng duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đánh ra mấy lần. Lập tức tại rừng cây này bên trong liền vang lên ba thanh âm, bởi vì cũng không lớn, cho nên không có tạo thành hồi âm. Bất quá vẫn là thành công đem mặt khác bốn cái nữ sinh từ ngủ say hoặc là từ trong trầm mặc gọi tỉnh lại, nhìn xem Đinh Trúc từ trên cây tuột xuống. Mặt khác bốn cái nữ sinh học theo cũng dùng phương pháp giống nhau hạ cây. Chỉ là Triệu Xuân Linh tại nhảy xuống thời điểm vô ý uy một chút chân, cái khác đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đinh Trúc nhìn xem không ngừng hoạt động chân mình cổ tay Triệu Xuân Linh hỏi. Rất nghiêm trọng sao, có đau một chút, nhưng là không trở ngại, mặc dù Triệu Xuân Linh nói không có quan hệ. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ trong túi lật ra một đầu co giãn băng vải đưa cho nàng. Chăm chú cuốn lên, chúng ta muốn chuẩn bị đi là muốn lên núi sao? Lục Bình hỏi. Phải, kia người trên núi, chúng ta muốn đối phó sao? Mặc dù biết là biết rõ còn cố hỏi, nhưng là Trương Vân Vân vẫn là xác nhận một chút. Phải, tại Đinh Trúc trả lời như vậy, thời điểm, Thang Bảo Vân tiếng nuốt nước miếng càng rõ ràng. Nàng run rẩy thanh âm bên trong mang theo một chút non nỉ. Nếu như, ta nói nếu như... Bọn họ không có công kích ý của chúng ta có thể hay không lưu bọn hắn lại? Lời này sẽ từ Thang Bảo Vân trong miệng xuất hiện, Đinh Trúc là không có chút nào kinh ngạc. Nàng thậm chí còn tại khom người giúp đỡ Triệu Xuân Linh đem co giãn nhảy nhót, kéo quá chặt chẽ. Có thể chứ, không có đạt được Đinh Trúc trả lời. Thang Bảo Vân vẫn là không quá hết hy vọng. Nàng lặng lặng đong đưa môi dưới, lại hỏi một lần, ngươi cảm giác cho chúng ta là ra nấu cơm dã ngoại đúng thế. Đinh Trúc rốt cục bang Triệu Xuân Linh đem trên chân băng vải đóng tốt. Nàng dương đầu lên hướng về phía Thang Bảo Vân lộ ra một cái nông đậm nở nụ cười trào phúng. Cho nên, muốn càng nhiều người càng tốt sao? Thế nhưng là, nếu như bọn hắn cũng không muốn giết chúng ta, không nên quên, căn cứ quy tắc trò chơi. Cuối cùng, chỉ có thể sống người kế tiếp. Đinh Trúc đứng lên. Nàng tỉnh táo nụ cười nổi bật. Thang Bảo Vân mờ nhạt lương thiện, lộ ra là tàn nhẫn như vậy. Nếu như không muốn sống, hiện tại cũng có thể đi chết. Nếu quả như thật dám chết, đại khái cũng sẽ không một mực đi theo Đinh Trúc đi cho tới bây giờ. Thang Bảo Vân vốn là mặt mũi tiêu tụy, bởi vì Đinh Trúc càng thêm tái nhợt mấy phần. Cuối cùng nàng hướng phía Triệu Xuân Linh cùng Lục Bình nhìn lại. Hai người các nàng là sơ khai nhất, bắt đầu đi theo mình cùng tiến tới. Các nàng đã từng cũng dự định cùng đi chịu chết. Cho nên, ngay tại lúc này nàng theo thói quen đi xem hai người, hy vọng từ các nàng nơi đó đạt được ủng hộ. Chỉ tiếc, lần này nàng thất vọng rồi. Triệu Xuân Linh chỉ là cúi đầu nhìn mình trên chân băng vải, thuận tiện còn đang không ngừng chỉnh lý, giống như căn bản cũng không có đã nghe qua vừa rồi nàng cùng Đinh Trúc đối thoại. Còn Lục Bình khắp khuôn mặt đầy đều là lạnh lùng, tựa hồ từ chiều hôm qua bắt đầu Lục Bình liền có chút biến hóa. Thang Bảo Vân không thể nói biến hóa là nơi nào, nhưng là chính là cảm giác được đối phương có biến hóa. Lớn nhất thay đổi chính là làm mình đưa ra quan điểm thời điểm nàng không ở phụ họa. Ngay từ đầu là không phù hợp, không nói lời nào, cho tới bây giờ thậm chí trên mặt của nàng cũng sẽ xuất hiện cùng Phương Anh trên mặt đồng dạng biểu lộ, hơi kéo một xuống khóe miệng, mặc dù không có cười, nhưng là ngươi liền có thể cảm giác được nồng đậm trào phúng. Chính như giờ này khắc này đồng dạng, Thang Bảo Vân cảm thấy cũng nhìn không được nữa. Nàng cúi đầu, nước mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra. Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi quá a. Vì cái gì còn muốn như vậy sống đây này? Đinh Trúc trông thấy Thang Bảo Vân nghe lời không ít liền không còn vấn đề này so đo xuống dưới. Quay người hướng phía đỉnh núi đi đến, nàng cũng không theo tiểu lộ đi, mà là đi ở trong rừng rậm. Cảm giác phương hướng của nàng cực kỳ tốt, cứ việc từ nơi này khoảng cách đỉnh núi còn có khoảng cách nhất định. Thế nhưng là làm nàng trên tàng cây phân biệt qua phương hướng về sau, kế tiếp đi thời điểm ra đi liền không còn có bỏ lỡ. Ta thật sai lầm rồi sao? Nếu như đối phương không có chủ động muốn giết chúng ta cũng muốn động thủ sao? Thang Bảo Vân cùng Trương Vân Vân đi ở cuối cùng, thanh âm của nàng ép tới phi thường thấp. Ta cũng không có nói không phản kháng, nếu có người khi dễ đến trên đầu chúng ta, tựa như là Đinh Tử Lâm Vương Duyệt bọn họ như thế, chúng ta cũng là muốn phản kháng. Thế nhưng là, nếu như đối phương đối với chúng ta chưa từng có trong lòng còn có sát ý, chúng ta cũng muốn động thủ sao? Nếu quả như thật là muốn như vậy, chúng ta cùng những cái kia chủ động tới khi dễ chúng ta người không phải liền là đồng dạng sao? Thang Bảo Vân nắm thật chặt Trương Vân Vân tay, nàng đã không có khóc nữa. Thế nhưng là trong lòng tràn đầy một loại gần như tuyệt vọng chết lặng. Trương Vân Vân vươn tay vỗ vỗ Thang Bảo Vân, xem như an ủi nàng. Thế nhưng là nàng mở miệng lại làm cho Thang Bảo Vân cảm nhận được tuyệt vọng. Lớp trưởng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái trò chơi này bên trong không có lương thiện, chỉ có mạnh yếu. Nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi liền sẽ không sợ sệt. Nếu như nhỏ yếu, Trương Vân Vân kia xinh đẹp con mắt công thành nguyệt nha. Tựa như là như ngươi vậy, kỳ vọng dùng mình không đáng tiền lương thiện đi đổi lấy người khác dơ cao đánh khẽ, lớp trưởng. Ngươi quá ngây thơ, Thang Bảo Vân sắc mặt trong một chớp mắt được không giống như là trong linh. Đường người giấy, nàng trợn to mắt nhìn một mực tại mỉm cười Trương Vân Vân. Chỉ cảm thấy toàn thân thấu xương lạnh. Hết chương.